Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, chương 597, Huyễn Tâm Bộc Phát. Tiền triều nội chiến, nhìn Chu Vương bộ dạng này, rõ ràng là học thông minh, căn bản không muốn cùng hắn nói thêm cái gì, tỉnh lại bị hỏi ra vấn đề gì bên ngoài đáp án. Tần Dương lắc đầu, chuyển thân rời đi. Hắn tin tưởng vững chắc phán đoán của mình, chỉ chưa từng ngờ tới Chu Vương sẽ giấu sâu như vậy. Có tài nghệ này, sớm một chút làm nằm sấp Triệu Vương ghê gớm. Không biết bọn họ tại cố kỵ cái gì, bây giờ nghĩ không rõ, cũng không bỏ ra nổi chứng cứ, toàn bằng phỏng đoán, cái gì chim rùng đều không có. Nhưng tương tự, hắn cũng không hiểu thay mặt quốc công chuẩn bị làm sao đem trận này thô giáp vở kịch viên hồi đi. Làm sao đem bố trí làm hợp tình hợp lý, để doanh đế sẽ không đi hoài nghi Chu Vương. Chơi sáo lộ nhiều lắm, một chút xíu sơ hở, đều biến khéo thành vụng, tạo thành đầy bàn đều thua cục diện. Đại doanh tập kết cao thủ, bắt đầu hội tụ, từ trong Định Thiên Ti am hiểu nhất giết người ngoại hầu. Đến trong quân trải qua sa trường chém giết hãn tướng, thời gian cực ngắn bên trong, liền tập kết mấy chục cái cao thủ, đại bộ phận đều đạo cung cảnh giới, pháp tướng cảnh giới cũng có 4 cái. Chỉ có điều, những người này vừa tập kết tốt, mới ngoài ý muốn lại xuất hiện mới huyễn tâm mặt nạ tử mặt, một vị đạo cung tu sĩ, bị triệt để tẩy não. Tại tập kết hoàn thành, Bảo Khởi đánh lén, đem 2 vị đạo cung tu sĩ trọng thương, mắt thấy bất lực bỏ chạy, càng quả quyết tự bảo. Trong đó một vị pháp tướng tu sĩ, vì cưỡng chế tự bảo uy năng, lọt vào phản phệ, thụ thương không nhẹ, một vòng mới thanh tẩy cùng thẩm tra, bằng nhanh nhất tốc độ bắt đầu, từng cái bị huyễn tâm mặt nạ khống chế người. Liên tiếp xuất hiện, lên tới cao thủ, trong triều trọng thần, xuống đến trong ly đô các nơi tiểu lại, liên tiếp có vài chục người bại lộ, mánh tổn thương lại hộ bộ thượng thư Vân Nhược Mộc. Vậy mà cũng không biết khi nào, cũng bị huyễn tâm mặt nạ huyễn hóa tâm linh, tập kết những cường giả này, cũng không thể để người ta bạch liều mạng, thần triều cũng nên lấy ra điểm chỗ tốt. Nắm giữ tài chính hộ bộ cần lấy ra không ít bảo vật làm trọng thường. Mà trước đó thông qua Triệu Vương cùng Chu Vương tiến hiến cho thần triều 300 khỏa linh mạch, nguyên bản cũng cần hộ bộ dẫn đầu đem linh mạch loại đến các nơi. Cái này chính lệnh đã đến chứng thực thời điểm. Ai nghĩ ngay tại loại thời điểm này, Vân Nhược Mộc vậy mà cuốn đi tất cả linh mạch, cuốn đi thần triều đồng ý cùng các vị cường giả bảo vật, thậm chí còn cuốn đi hộ bộ vừa mới làm xong kiểm kê tất cả tài phú. Ai cũng không nghĩ tới điểm này, liền xem như doanh đế đều tuyệt đối không có hoài nghi tới Vân Thượng Thư, hộ bộ trường quản thần triều thổ địa tài nguyên, các cảnh thuế má, hộ tịch môn phái, quân nhu bổng lộc, tài chính thu chi. Là thần triều túi tiền, không có tiền cái gì đều không làm thành. Hộ bộ thượng thư cũng bị tôn xưng là quan Vân thị nhất môn, không phải từ doanh đế đăng cơ, liền theo doanh đế lăn lộn. Bọn họ tại 3 vạn năm trước mới quật khởi, trước mặt hướng là 8 gậy tre cũng kéo không lên một chút quan hệ. 3 vạn năm xuống tới, Vân thị ngồi lên hộ bộ thượng thư vị trí người đều có 3 cái, trong đó 27,0005 vị trí này đều Vân thị, có thể nói là thâm thụ tín nhiệm. Cho dù trước đó Vân Nhược Mộc ủng hộ Triệu Vương, nhưng cũng chưa bao giờ làm qua cái gì vượt qua ranh giới cuối cùng chuyện, đều tại không vượt tuyến điều kiện tiên quyết trợ giúp Triệu Vương. Đây cũng là Triệu Vương lạnh đối với hắn cũng không có quá lớn ảnh hưởng nguyên nhân. Ai có thể nghĩ tới, con hàng này ngay tại lúc này, tới như thế một tay, đi theo không có 2 ngày, Vân Nhược Mộc ngay tại ở ngoài mấy ngàn dặm địa phương, chủ động đầu thú, nhưng không quá nửa canh giờ thời gian, hắn liền lại cuồng tính đại phát, từ phủ nha bên trong lao ra đào tẩu. Kết quả là, bây giờ mọi người đều biết, Vân Nhược Mộc kỳ thật vẫn chưa hoàn toàn bị tẩy não. Có khi còn có thể khôi phục bản thân, thảo phạt thay mặt quốc công, cướp đi huyễn tâm mặt nạ mẫu mặt, đã là tên đã trên dây, không phát không được, nếu không hủy đi mẫu mặt, đại doanh thần triều triều đình cùng Ly Đô, tuyệt đối sẽ loạn, thượng tầng loạn, phía dưới đương nhiên sẽ không an ổn, cường giả tập kết, thẳng đến Khôi Sơn mà đi, Khôi Sơn biệt viện. Thay mặt quốc công đầu đội mũ cao, đi ra cửa sau, thẳng đến trong đó một ngọn núi giữa sườn núi, nơi này có một tòa mới lập sơn quỷ nương nương miếu. Trong miếu hương hỏa lượn lờ, các loại dùng tài liệu chế tác cũng đều cực kỳ giảng cứu. Thay mặt quốc công nhóm lửa tam chi mùi thơm ngát, nâng quá đỉnh đầu, đối tượng thần cúi đầu, tại hạ trình trí. Bái kiến sơn quỷ nương nương, cúi đầu, đem mùi thơm ngát cắm đến lư hương, khói xanh lượn lờ, xoay quanh mà lên, phiêu khởi chẳng qua hơn một xích, tựa như cùng gặp trở ngại, ở nơi đó lăn lộn không ngớt. Lần nữa trình trí khom người cúi đầu, tại hạ tự hỏi tại trong Khôi Sơn, chưa từng đối với nương nương có chút bất kính, cũng không từng khai sơn phá thạch. Cướp đoạt khoáng mạch, cũng không tàn nhẫn ngược sát trong Khôi Sơn sinh linh, chẳng qua là ở đây cầu được một chỗ an thân. Bây giờ bởi vì trình mỗ liên lụy, đến mức để đại doanh vô số cường giả, thẳng đến Khôi Sơn tới, nếu gặp nhau, nói không chừng sẽ cực kỳ xuất thủ, hủy vạn dặm sơn hà, trình mỗ hôm nay liền sẽ dẫn người rời đi Khôi Sơn phạm vi. Chỉ cầu nương nương chớ có sai lầm bất công. Thoại âm rơi xuống, lần nữa trình trí cúi đầu, nhìn qua lư hương bên trong mùi thơm ngát, mấy hơi thở lượn lờ khói nhẹ, dường như lang yên lượn vòng lấy dâng lên, lượn lờ tại tượng thần xung quanh. Lần nữa trình trí nói tiếng cảm ơn, thái độ rất kính cẩn lui lại ba bước, chuyển thân rời đi sơn quỷ miếu. Về tới biệt viện, trình trí trên mặt mới lộ ra vẻ tươi cười. Hắn là thật sợ, sợ Khôi Sơn sơn quỷ sẽ đích thân xuất thủ. Tại Khôi Sơn trong phạm vi, vị kia sơn quỷ thực lực, tuyệt đối có thể nghiền ép trong biệt viện tất cả mọi người. May mà hắn đúng là chưa từng không cung kính qua. Tại Khôi Sơn tiềm ẩn nhiều năm, chẳng những chưa từng phá hư. Ngược lại gieo một viên bát phẩm linh thạch, đã diễn sinh thành một đầu linh mạch, xem như tăng cường Khôi Sơn bản thân, mà có được có sơn quỷ tồn tại. Trước tiên liền theo đại doanh cùng một chỗ, dựng lên nhất tọa sơn quỷ nương nương miếu, tại trong biệt viện tất cả mọi người, đều ngày ngày đến cung phụng. Đại doanh rất giữa bọn hắn ân oán, đó là hai cái người ngoài ở giữa chuyện. Sơn quỷ cũng không nghe không hỏi, bàng quan, bây giờ hắn chủ động đi nói, bọn họ sẽ chủ động rời đi Khôi Sơn phạm vi, liền xem như giao thủ, cũng sẽ không ở Khôi Sơn, sơn quỷ thì càng không có lý do xuất thủ đối phó bọn hắn. Hắn biết sơn quỷ nương nương cùng đại doanh đại đế cơ tư giao rất tốt, nhưng chỉ này một chút, thiếu xa sơn quỷ trở mặt. Chính diện ra tay với bọn họ, nhìn mang mang lục lục trong biệt viện đám người, đã chuẩn bị kỹ càng rời đi, trình trí trở lại mình thường ngồi sân nhỏ, ngâm ấm trà, cầm lấy một cuốn sách, từng tờ đảo nhìn, nửa ngày sau, bàn đá đối diện một trương thạch trên ghế, giống như huyễn ảnh hư không chân kinh truyền nhân, vô thanh vô tức xuất hiện, chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, cũng thời điểm rời đi nơi này, Khôi Sơn tứ phương, đều bị đại doanh cương vực vây quanh, lại không đi, khả năng liền thật đi không nổi, bây giờ trong đại doanh loạn sắp đến, chúng ta chỉ cần lại thêm cây đuốc, hết thảy đều có thể theo kế hoạch tiến hành, chờ đến thay mận đổi đào kế hoạch, thuận lợi tiến hành, chúng ta lại đi trở về là đủ. Trình Chí nhấp một ngụm trà, thần sắc dường như dễ dàng không ít. Tốt, hư không truyền tống đại trận đã bố trí thỏa đáng, tùy đều có thể đi. Vậy liền đi. Trình Chí đứng người lên, đi theo hư không chân kinh truyền nhân, một đường đi tới ngoài biệt viện mặt một chỗ trên đất bằng. 9 cái màu xanh bàn long trụ, phân lập một vòng, trên đất trống trải nguyên một khối dày 3 thước, trăm trượng đường kính to lớn bạch ngọc. Bạch ngọc bên trong, thấy ẩn hiện không thể đếm hết được phù văn cùng đạo văn. Vầng sáng lưu chuyển ở giữa, liền có vặn vẹo không gian dấu hiệu. Truyền tống đại trận bên cạnh, đã tụ tập nơi này tất cả mọi người, mấy trăm người bên trong. 9 thành 9 đều tiền triều âm thầm lấy bí pháp thúc đẩy sinh trưởng ra hàng lầm cường giả. Chân chính dựa vào chính mình từng chút khổ tu đi lên cường giả. Chỉ có mấy cái, một đám người lần lượt leo lên bạch ngọc đài. Theo hư không chân kinh truyền nhân tự mình điều khiển, thân hình của bọn hắn bóp méo một chút, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Đợi đến cuối cùng, chỉ còn lại thay mặt quốc công Trình Chí. Thay mặt quốc công trước khi đi, cầm ra bên trong thư tịch, lật đến một tờ trong đó. Phía trên có một bộ chất gỗ mặt nạ đồ án. Hắn đưa tay khẽ vỗ. Này tấm chế tác nhìn có chút thô ráp, giản lược vô cùng, ngoại trừ chất gỗ bản thân đường vân, hoa gì văn phù văn đều không có mặt nạ, liền xuất hiện trong tay hắn. Hắn vuốt ve một chút mặt nạ, cảm khái nói, đây chính là huyễn tâm mặt nạ mẫu mặt. Năm đó đại đế đem vật này ban cho ta, giúp cho trách nhiệm, ta thời khắc không dám quên. Bây giờ rất nhiều tử mặt đều bộc phát, trong đại doanh tinh thông thần hồn chi đạo cường giả, chỉ cần tùy ý xé ra 3 bộ trở lên, tất nhiên có thể mượn nhờ tử mặt, ngược dòng tìm hiểu đến mẫu mặt. Thay mặt quốc công sờ lên trên đầu, căn bản là không có cách lấy xuống mũ cao, khẽ lắc đầu, vì lừa giết Triệu Vương, ta trả ra đại giới, có chút ra ngoài ý định, ta như vậy bộ dáng, lại nắm giữ mẫu mặt nơi tay, sợ là rất dễ dàng liền sẽ bị đuổi kịp. Bây giờ kế hoạch của ta đã tiến hành đến một bước cuối cùng, ta không muốn bởi vì ta thất bại trong gang tấc. Huyết tâm mặt nạ mẫu mặt, ngươi cầm, bọn họ muốn đuổi kịp ngươi, cũng không có dễ dàng như vậy. Hư không chân kinh truyền nhân nhìn trước mắt huyễn tâm mặt nạ, trầm mặc một chút về sau lắc đầu, ta cầm cũng chưa chắc có thể đi được rơi. Cái này hư không truyền tống đại trận, vượt qua khoảng cách quá xa, chỉ có ta tự mình bên ngoài điều khiển mới có thể. Chính ta là không có cách nào dùng. Vẫn là ngươi lấy đi. Đại trận này truyền tống mục đích có 3 cái: Sa hải hoang mạc, cực bắc vĩnh dạ chi địa, đông hải vô tận hải. Cụ thể là cái nào, ta cũng vô pháp trưởng khống, thậm chí rơi vào vị trí cụ thể, ta cũng vô pháp biết được. Bọn họ không có khả năng tại trong vòng 1 năm tìm tới ngươi. 1 năm, đại doanh tất cả có kế thừa tư cách hoàng tử hoàng tôn đều vẫn lạc, chúng ta bước đầu tiên mục đích cũng đạt tới. Thay mặt quốc công lại không nghe, như cũ vươn tay đi lên trước 2 bước, đem huyễn tâm mặt nạ nhét vào hư không chân kinh truyền nhân trong tay. Chúng ta ngày xưa tuy có tranh chấp, nhưng mục đích chủ yếu nhưng đều là đồng dạng, bây giờ lại thêm hẳn là lục lực đồng tâm. Không phân ngươi ta, bệ hạ tin ngươi, ta cũng tin ngươi, dĩ vãng mâu thuẫn nhỏ, nếu lần này ngươi ta đều có thể bình yên trốn xa. Ta tự mình bày một bàn rượu, hướng ngươi bồi tội. Hư không chân kinh truyền nhân nắm tay bên trong huyễn tâm mặt nạ, trầm mặc một chút nói, thời gian không còn sớm, ngươi đi mau, bảo trọng. Thay mặt quốc công chắp tay, cưỡi trên ngọc đài. Theo ngọc đài quang huy lấp lánh, thân hình của hắn trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Bị truyền tống ra ngoài trong nháy mắt, thay mặt quốc công liền phát giác được thân thể của mình. tiếp nhận áp lực thẳng tắp kéo lên. Trong chớp mắt, loại áp lực này liền tăng vọt mấy chục lần, mà lại có tăng trưởng khuynh hướng càng lúc càng nhanh. Quanh mình vô tận quang ảnh lưu truyền, phảng phất giống như một mảnh lưu quang thế giới. Thay mặt quốc công không chút do dự mở sách, một tờ trong đó bỗng nhiên xé rách, bộc phát ra một tầng lồng ánh sáng, đem hắn bao phủ ở bên trong, chặn càng ngày càng mạnh áp lực. Đi theo hắn mặt không thay đổi vung tay lên, lồng ánh sáng tất cả uy năng trong nháy mắt nổ tung, cưỡng ép đem hắn truyền tống gián đoạn. Vô tận lưu quang tiêu tán trong một vùng hư không. Sắc mặt hơi có chút tái nhợt, thay mặt quốc công bỗng nhiên xuất hiện, khí tức của hắn một cơn chấn động, suýt nữa từ pháp tướng rơi xuống đến đạo cung đỉnh phong. Hắn tung bay ở tại chỗ, nhìn quanh bát phương hư không, chỉ gặp một đầu bị xé nứt chân gãy từ nơi không xa thổi qua, chỗ xa hơn còn có non nửa khỏa băng liệt sọ não theo hư không bay đi. Thay mặt quốc công cười a a hai tiếng, tiếng cười dần dần trở nên điên cuồng, cười nước mắt đều nhanh ra. Hư không truyền tống đại trận, ngươi thật sự cho rằng ta cái gì cũng không biết a? Ngươi muốn làm cái gì? Cho là ta không biết a? Đại trận này có a? Đó là thật có, hư không chân kinh truyền nhân bố trí cũng không có vấn đề gì cả. Tuyệt đối là đường đường chính chính hư không truyền tống đại trận. Hơn nữa còn là gia cường phiên bản, có thể từ Khôi Sơn truyền tống ra ngoài, vượt qua đại doanh trở ngại, trực tiếp đi ngang qua đại doanh cương vực. Cường đại như thế đại trận mới có thể tại truyền tống quá trình bên trong không bị đại doanh chặn lại. Nhưng trọng điểm tới, loại này đại trận quá mức cường đại, giống như đem người cột vào mũi tên, bị coi là tiễn đạo cường giả bắn đi ra. Người bình thường căn bản không chịu nổi loại kia vượt ngang đại hoang mang đến đáng sợ áp lực, nhất là tiến vào đại doanh thần triều phạm vi. Loại này truyền tống tất nhiên sẽ trước tiên nhận đại doanh thần triều lực lượng trở ngại. Muốn đi ngang qua cương vực, tốc độ phải nhanh, lực lượng mạnh hơn. Kết quả là loại kia đáng sợ áp lực sẽ lần nữa tăng vọt hàng trăm hàng ngàn lần, thúc đẩy sinh trưởng ra hàng lẩm đạo cung. Thiếu hụt quá lớn, chịu đựng truyền tống hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn nguyên bản tu vi cảnh giới pháp tướng đỉnh phong, dựa vào phòng hộ thủ đoạn hoàn toàn chính xác có thể gánh vác được. Bây giờ hắn cảnh giới đã suýt nữa rơi xuống đến đạo cung, so với đỉnh phong lúc tu vi yếu đi đâu chỉ gấp trăm lần. Nếu không phải quyết định thật nhanh, trực tiếp hủy đi một trang sách, đem bên trong uy năng đều bộc phát, không phải dùng để phòng hộ, mà dùng để cưỡng ép gián đoạn truyền tống. Bây giờ, hắn sợ là đều đã chết tại truyền tống quá trình. Chờ đến truyền tống lúc kết thúc, khả năng đầu của hắn tại vĩnh dạ chi địa, thân thể tại sa hải hoang mạc, tay chân lại bị vứt xuống đông hải. Thay mặt quốc công tung bay ở hư không, cuồng tiếu sau một lát, nhìn hư không cuối sáng rực, dường như động tĩnh của nơi này đã dẫn tới sự chú ý của người khác. Hắn mở sách, lợi dụng một tờ trong đó thần thông, phá vỡ hư không, về tới đại hoang, treo giữa không trung, ngắm nhìn bốn phía, nơi này đã là đại doanh thần triều cương vực phạm vi. Thôi động thị lực đến cực hạn, quan trắc địa thế địa hình, nơi này tựa hồ mới rời khỏi Khôi Sơn không có quá xa, khoảng cách Ly Đô cũng không phải quá xa. Thay mặt quốc công rơi xuống đất, tìm cái địa phương trước giấu đi, âm thầm điều tức Khôi Sơn biệt viện. Hư không chân kinh truyền nhân nhìn thoáng qua ngọc đài, tự nhủ, ngươi đi, nên làm đều làm đã đầy đủ. Ngươi phải thật tốt còn sống. Còn sống thay ta nhìn thấy công thành ngày đó, như thế ta cũng có thể nhắm mắt. Hậu phương một gốc cây, một trận huyễn ảnh hiện lên, trên mắt che vải đen Mông Nghị đi ra. ta tại hư không truyền tống trong đại trận gia trì 88,000 tầng gang tấc thiên nhai cấm. Pháp thân phía dưới, không người có thể chịu được loại áp lực này. Cùng đi, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.